Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 475, vào trận. Là Viên đạo hữu và Hồng đạo hữu à, hạnh ngộ. Ngay lúc Viên Minh nhìn bốn phía, lại bị một âm thanh nam tử lôi trở lại. Hắn nghe tiếng nhìn lại, là một nam một nữ đang sóng vai đi tới. Hai người nhìn tuổi cũng không lớn, nam thân hình thon dài, không thiếu khí tức dương cương. Nữ thân hình cao gầy, ánh mắt sắc bén, chợt nhìn giống như một cây tiêu thường, khác rất lớn, cùng với các nữ tử tầm thường khác. Viên Minh nhận ra hai người, theo thứ tự là Thiên Long Đảo, Long Trùng và Hồng Vũ Đảo, Khung Vân. Thì ra là Long đạo hữu và Khung đạo hữu. Viên Minh khách sáo một câu, trong bụng âm thầm cảnh giác. Chư đảo Đông Hải cắt cứ một vương, nhìn như lỏng lẻo, lại vì lợi ích địa vực chủng tộc tạo thành rất nhiều tiểu đoàn thể, tỉ như Thiên Xà đảo, Bích Giao đảo, Thủy Viên đảo, cũng là dị tộc nửa người nửa yêu. Ngày bình thường mặc dù là thường tranh chấp lợi ích, nhưng khi có chuyện lớn, từ trước tên này cùng tiến cùng lui. Kim Ngao đảo, Không Linh đảo, Địa Hoa đảo, vì kiềm chế Phù Tang đảo nên cũng quan hệ khá chặt chẽ. Mà Thiên Long đảo, Hồng Vũ đảo cùng với Nghiệp Hòa đảo gần như hải ngoại vị trí gần, khá thân cận với nhau. Gần ba đảo có một mảnh hải vực cuồng bạo, khí hậu dị thường tồi tệ. Trong yêu thú Đông Hải, danh khí vang nhất là Giao Long nhất tộc cư trú ở nơi này. Vì ngăn cản Giao Long nhất tộc, Thiên Long đảo, Hồng Vũ đảo, Nghiệp Hòa đảo ký kết minh ước, nắm tay hỗ trợ. Tại vòng thứ ba, Viên Minh loại Nghiệp Hòa đảo Thôi Ngọc, hai người này chỉ sợ đến bất thiện. Viên đạo hữu, chớ có hiểu lầm, tiên quả hội vốn dựa vào sự tranh đấu. Người trong tỉ thí đường đường chính chính đánh bại Thôi Ngọc, hai người chúng ta còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi để tìm người báo thù. Long Trùng cười nói, Khung Vân không nói gì, thân sắc thản nhiên, cũng cho thấy bản thân không có địch ý. Xem ra là tại hạ nghĩ nhiều, kính xin chớ trách, chẳng biết nhị vị tới có gì chỉ giáo. Viên Minh ôm quyền hỏi. Chỉ giáo thì không dám nhận, thần thông Viên đạo hữu hai người chúng ta ngưỡng mộ không thôi. Đương nhiên Hồng đạo hữu, Huyết Yến đạo chủ cũng rất cao minh, có thể kết giao một hai. Long Trùng cười nói, ánh mắt chân thành, không giống như ngụy trang. Ô Lỗ biết rõ hai người không phải là vì mình mà đến, nói liên tục không dám, lùi sang một bên. Viên Minh vận chuyển thần thông động tình, cảm giác cảm xúc Long Trùng, phát hiện gã quả thật không có định ý với mình, ngược lại có nhiều ý thân cận. Khung Vân cũng giống như vậy, hắn vừa muốn bắt chuyện với hai người, vừa âm thầm suy đoán ý đồ của cả hai. Vào thời khắc này, một loạt tiếng bước chân từ bên trong chân không điện truyền đến. Một vị nam tử trung niên tóc muối tiêu, thần sắc tiêu điều đi ra, chính là tu sĩ Nguyên Anh của Phù Tang đảo. Được rồi, tất cả vào đi. Nam tử tiêu điều từ tốn nói. 17 người phía ngoài nghe vậy, tụ tập lại, đi theo tiến vào đại môn của chân không điện. Phía sau cửa cũng không phải là cửa cung điện rộng rãi, mà là một đầu thông đạo mờ tối, hơi hướng lên, như thể một cái dốc thoải. Viên Minh dò xét chung quanh, phát hiện ở bên trong đại điện bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Vừa rồi ở bên ngoài cảm ứng không rõ lắm, lúc này tiến vào chân không điện, hắn cảm thụ cỗ lực lượng vô hình này trực quan hơn. Bất luận là thần thức, pháp lực hay là nhục thân đều chịu hạn chế không nhỏ, nhất là thần thức, vậy mà chỉ có thể lan tràn xa hơn một trượng. Không phải là truyền tống trận cổ xưa đưa tới chứ? Viên Minh âm thầm suy đoán. Những người khác hiển nhiên cũng đã nhận ra dị thường, nhưng không ai mở miệng nói gì thêm. Thông đạo dốc lên rất nhanh đi đến phần cuối, bên tay trái xuất hiện một thông đạo, nhưng mà lần này thì lại hơi dốc xuống. Một đoàn người tiếp tục đi tới, rất nhanh gặp được thông đạo thứ ba. Rốt cuộc có mấy đầu thông đạo? Ô Lỗ không nhịn được mà thì thầm một tiếng. Viên Minh chậm dần bước chân, đưa tay vuốt ve vách đá thông đạo. Một cảm giác lạnh buốt tô giác truyền đến. Thế nào? Ô Lỗ dừng bước hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Viên Minh nhẹ giọng nói. Hắn mơ hồ cảm ứng được Trong chân không điện, thiên địa linh khí dọc theo thông đạo vừa đi qua, chậm rãi lưu động về phía trước. Ngoại trừ thiên địa linh khí, tựa như vẫn còn năng lượng khác hỗn tạp trong đó. Đáng tiếc là thần thức của hắn chỉ có thể lan tràn ra hơn một trượng, không thể nhìn trộm rõ ràng. Viên Minh có chút ảo não, trước đó mấy lần dùng Thao Thiên Đỉnh nhìn trộm Phù Tăng Thành, đều không lưu ý nơi này, nếu không nhất định có thể nhìn ra chút mánh khóe. Hiện tại muốn đi vào Thao Thiên Đỉnh dò xét đã không còn kịp rồi. Mặc dù Tịch Ảnh ở trong Thao Thiên Đỉnh, nhưng Thao Thiên Đỉnh đã nhận chủ, những người khác ngồi trên Bạch Ngọc Nhân Đài, căn bản không thể dẫn động nguyện lực trong đó. Chờ một chút, chân thần ta không thể tiến vào Thao Thiên Đỉnh, phân hồn lại có thể. Trước đó chưa tưởng thử, không biết phân hồn ngồi trên Bạch Ngọc Liên Đài có thể có được nguyện lực giá trị hay không. Trong đầu Viên Minh đột nhiên sinh ra một ý niệm, lúc này điều khiển đệ nhất phân hồn trong thức hải lập tức bắn ra, rơi vào tay, bắt đầu theo ấn ký lưu hương trên cánh tay, tiến vào Thao Thiên Đỉnh. Đệ nhất phân hồn hóa thành hình người hơi mờ, ngồi trên Bạch Ngọc Liên Đài. Trong Bạch Ngọc Liên Đài, nguyện lực mãnh liệt dung nhập tới, vào bên trong đệ nhất phân hồn. Viên Minh đại hỉ, vội vàng điều khiển hồn lực đệ nhất phân hồn, thông qua nêu điểm miêu hiển hạ xuống hồn lực. Hồn lực của đệ nhất phân hồn kém xa bản thể Viên Minh, mặc dù có nguyện lực gia trì, khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới tình vu. Phạm vi dò xét cũng chỉ là gần phân nửa Phù Tăng Thành. Miêu hiển thời khắc này ở bên trong khu ổ túc, không nhìn thấy tình huống ở trên không điện. Nhưng mà chút chuyện này cũng không làm khó được hắn. Thần niệm của Viên Minh câu thông với Tam Nhãn Ô Cưu trong linh thú đại, để nó cầu nguyện minh nguyệt thần. Hồn lực của đệ nhất phân hồn dọc theo nêu điểm này rơi xuống, đơn giản bao phủ lại toàn bộ chân không điện. Cấu tạo của đại điện đập vào mắt, từng đầu thông đạo răng khắp nơi, chừng 20-30 đầu, phẳng phất như mê cung. Cuối lối đi là một tòa thạch điện dị thường mênh mông, không có một cây cột đá chèo trống. Trên vách tường chung quanh cũng không có bất kỳ trang trí gì. Một tòa ngân sắc pháp trận lớn tới mấy trượng tọa lạc ở đó, bốn phía đứng vững 8 cái cột đá, trắng bạch, cao khoảng một trượng, chôn sâu trong lòng đất, hợp thành một thể với pháp trận. Trên trụ đá, khắc ghi từng đạo phù văn kỳ dị, có chút giống như trận văn chuyển hướng không gian trong Tu La Cung, nhưng lại phức tạp hơn nhiều. Đây chính là truyền tống trận của Phù Tăng Đảo. Viên Minh thầm nghĩ, bấy giờ Từ Phất, Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương, mấy người tu sĩ Nguyên Anh đang xếp bằng ở quanh ngân sắc pháp trận, mỗi người đều nắm một cây ngân sắc trận kỳ, thúc đẩy ra một cỗ ngân quang rót vào bên trong pháp trận truyền thống. Viên Minh nhìn qua, thu tầm mắt lại, cẩn thận cảm ứng linh khí lưu động trong chân không điện. Đúng như hắn đoán lúc trước, thiên địa linh khí trong chân không điện chạy dọc theo từng đầu thông đạo, cuối cùng rót vào tòa truyền thống trận cổ kia, tồn trữ trong 8 cột đá màu bạc. Ngân sắc cột đá và hư không thạch có chút giống nhau, bên trong đục ngầu, tồn trữ rất nhiều linh lực, thoạt nhìn có tác dụng thôi động truyền tống vận chuyển. Thế nhưng hắn rất tò mò một chuyện, thông đạo của chân không điện và trên vách đá không có trận văn vù văn nào cả. Thiên địa linh khí tại sao lại tự động chạy dọc theo thông đạo, sau đó rót vào trận pháp truyền tống cổ? Viên Minh tra xét tới lui mấy lần, vẫn không biết được, đành phải cảm tán, cổ truyền thống trận cao thâm mặc chắc. Chân không điện huyền bí hấp dẫn thiên địa linh khí, hắn không điều tra rõ linh khí trong điện ẩn chứa năng lượng dị dạng gì. Ngược lại tra xét xong, lại là không gian lực, chỉ là có chút hỗn tạp, kém xa không gian lực tinh thuần trong hư không thạch. Về phần ngọn nguồn của không gian lực này, lại đến từ bầu trời. Từng tia, từng sợi không gian lực từ trên trời giáng xuống, theo thiên địa linh khí rót vào 8 ngân sắc cột đá. Viên Minh điều khiển hồn lực đệ nhất phân hồn thăm dò kỹ, ý đồ tìm kiếm ngọn nguồn không gian. Khối ngân sắc tinh thạch trên tế đàn của Thao Thiên Đỉnh cũng cần không gian lực, nếu có thể tìm kiếm được biện pháp tiếp dẫn không gian lực, đối với hắn có ích lợi cực lớn. Đáng tiếc, Viên Minh thôi động hồn lực đệ nhất phân hồn tới cực hạn, vẫn không thể cảm ứng được khởi nguyên của không gian lực. Hắn hận không thể quay người rời đi, tìm chỗ an toàn, chân thần đi vào điều tra rõ tất cả. Cần phải giữ bình tĩnh, dù sao chân không điện một mực ở nơi này, sau khi bí cảnh trở về lại dò xét cũng không muộn. Viên Minh khẽ thở một hơi, kiềm chế lại nỗi lòng. Linh khí tụ đến không gian lực kém xa rất nhiều, nhưng góp gió thành bão, trong 8 cột đá màu bạc đã tồn trữ không ít. Lấy tài lực của Vu Tang Đảo, thiên địa linh khí muốn bao nhiêu có thể làm ra được. Xem ra khống chế sử dụng cổ truyền tống trận chính là không gian lực, 3 tháng tích xúc mới có thể sử dụng một lần. Viên Minh thầm nghĩ, vào thời khắc này, đám người Viên Minh đi theo nam tử Tiêu Điểu kia, rốt cuộc đã tới thạch điện chỗ truyền tống trận. Đám người Tử Phất đã thi pháp xong, trong 8 khối ngân thạch ẩn chứa linh lực chợt tăng gấp bội, chỉ là nhìn rất không ổn. Cổ truyền tống trận tỏa ra quang mang sáng tỏ dị thường, nhanh chóng vận chuyển, trong thạch điện nhấc lên từng cơn cuồng phong. Viên Minh bí mật quan sát đám tu sĩ Nguyên Anh, lực chú ý mấy người đều đặt ở trên cổ truyền tống trận, cũng không để ý tới ổ lỗ, xem ra cũng không nhìn thấu ổ lỗ ngụy trang. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện một chuyện. Hạ xuống thần thức chuột vào bên cạnh, đứng ở đó là một gã tu sĩ, mũi hồng, Nguyên Anh kỳ của Phù Tăng Đảo. Vẻ mặt của người này lười biếng, thi thoảng cầm lấy hồ lô rượu ở bên hông uống một ngụm. Bất luận thần thái hay là vẻ mặt đều không có vấn đề gì, nhưng thần thức của Viên Minh có thao thiên đỉnh gia trì, bất cứ chuyện gì cũng không chạy thoát khỏi hắn dò xét. Ngoại hình, khí tức của tu sĩ mũi hồng đều là ngụy trang, bên trong lại là một người khác. Người này Viên Minh cũng nhận ra, chính là vị lộng triều giả, Giả Tứ Phương kia. Giả Tứ Phương sao lại ở chỗ này, còn dùng bí thuật biến thành một người khác? Hẳn đây chính là nghê mục để Giả Tứ Phương đi làm sao? Viên Minh thầm nghĩ, báo tình huống nơi đây cho Tịch Ảnh. Thì ra là thế, nghê mục đánh chủ ý là ở chỗ này. Tịch Ảnh cũng không kinh ngạc. Có muốn tôi dùng thủ đoạn bắt lấy Giả Tứ Phương kia không? Viên Minh truyền âm hỏi. Đệ nhất phân hồn có thực lực nhỏ yếu, nhưng xuất kỳ bất ý để Giả Tứ Phương kia hiện ra sơ ở vẫn có thể làm được. Không cần, người không cần để ý tới người này, an tâm tham gia tỉ thí bí cảnh là được. Chuyện Giả Tứ Phương và Nghê Mục giao cho ta xử lý, Tịch Ảnh nói. Viên Minh nghe thế biết rõ Tịch Ảnh đã có dự định nên không nhiều lời nữa. Kim Vân bái kiến chư vị tiền bối. Kim Vân tiên tử dẫn đầu đi về phía hướng thạch điện, thì lễ với đám người Nguyên Anh một cái. Những người khác cũng đồng loạt chào. Miễn lễ đi, truyền tống trận thay đổi không thể kiên trì quá lâu, mau tiến vào pháp trận. Hai tay của Tử Phất tiếp tục bấm niệm pháp quyết thì pháp, hơi gật đầu với đám người Viên Minh, rồi thúc giục. 17 người thấy vậy thì không dám trì hoãn, đều đi đến trận pháp truyền tống. Chương 476, mới tới hải ngoại. Thấy 17 người đã tiến vào bên trong trận pháp, Tử Phất mới lật tay, lấy ra một tấm lệnh bài màu bạc, miệng lẩm bẩm. Lệnh bài màu bạc tản ra ánh sáng một tầng sáng chói mắt. Tấm lệnh bài này... Ánh mắt của Viên Minh khẽ động. Lệnh bài trong tay Tử Phất vậy mà lại giống hệt với tấm lệnh bài màu bạc của hắn, dù là ngoại hình hay là chất liệu đều tương tự, kể cả những đường hoa văn phía trên chất lệnh bài. Chỉ là lệnh bài của Tử Phất lại không có được cảm giác xa xưa thần bí như tấm lệnh bài của hắn. Ngón tay Tử Phất chỉ ra, lệnh bài bắn ra một luồng sáng bạc chui vào bên trong pháp trận truyền tống. Truyền tống trận dâng lên một luồng sáng bạc che kín hết tầm mắt của mọi người. Đám người Viên Minh cũng theo đó nhoáng lên một cái rồi biến mất. Lần đầu tiên Viên Minh truyền tống với khoảng cách xa như vậy, cả người của hắn như rơi vào vực sâu không đáy, còn có cả một loại lực lượng không gian vặn vẹo như muốn xé rách cả người hắn. Vào lúc này, tấm lệnh bài ở bên trong nhẫn chữ vật của Viên Minh đột nhiên động đậy như muốn cắn nuốt thứ gì đó. Lực lượng xé rách quanh người của hắn tăng vọt lên vài lần, tựa như muốn vò nát hắn trong hư không này. Cường độ thân thể của Viên Minh mà còn cảm thấy không thể chịu nổi, lực phủ ngũ tạng cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bên trong chân không điện, Phù Tang Thành. Tử Phất nhìn thấy cả đoàn người thuận lợi truyền tống đi rồi mới thở vào một hơi. Ngay lúc này, 8 cột đá màu bạc đột nhiên vang lên tiếng kêu ong ong, lực lượng không gian chứa đựng ở bên trong cột đá thoát cái đã bị hút khô. Ánh sáng bạc bên trong truyền tống trận cũng bắt đầu hỗn loạn, đã có dấu hiệu sụp đổ. Làm sao vậy? Lực không gian tích xúc trong truyền tống trận này đủ để truyền tống cả đi cả về, sao lại không đủ một lần truyền tống đi vậy? Tử Phất trợn to mắt khó tin nói. Trên gương mặt của Giả Tứ Phương đứng bên cạnh truyền tống trận cũng lóe lên vẻ kỳ lạ. Gã dựa theo chỉ thị của Nghê Mục thay đổi chút ít chi tiết của truyền tống trận, chẳng lẽ điểm nhỏ ấy đã khiến cho truyền tống trận mất khống chế sao? Nếu những tù sĩ kết đàn kia chết trong không gian loạn lưu này, Vậy coi như kế hoạch của gã và Nghi Mục đã thành công cốc vô ích rồi. Vào lúc này, Giả Tư Phương đột ngột vung tay lên tế ra một lá cờ bạc, toàn lực thôi động, rót thêm một luồng sáng bạc vào bên trong truyền thống trận. Những người khác cũng đã kịp phản ứng, vội vàng lấy lá cờ màu bạc ra ổn định lại pháp trận, nhưng hiệu quả mang lại không tốt hơn. Khóe mắt của Tử Phất run rẩy, gã cắn răng lấy ra một khối tinh cầu màu bạc lớn chừng nắm đấm, ném vào bên trong truyền thống trận. Tinh cầu màu bạc này vừa chuẩn bị va chạm tới pháp trận đã lập tức hòa tan thành chất lỏng, sau đó chui vào bên trong truyền thống trận, khiến cho trận pháp đang hỗn loạn nhanh chóng ổn định lại như cũ. Đám người Viên Minh lúc trước có trải qua cảm giác bị lực lượng không gian xé rách tới mức không thể nào hít thở nổi. Ngay sau đó đã thấy thân thể nhẹ nhõm lại, rồi ánh mắt của bọn họ hoa lên. Cả bọn đã thấy mình xuất hiện ở bên trong một không gian thạch điện. Đoàn người mềm nhũn hai chân, tất cả đều ngồi phịch ra đất, mặt mũi tái nhợt, chỉ có Thanh Đồng, Tuyết Giao, Hầu Tam Thông, Kim Vân Tiên Tử là không có chuyện gì. Viên mình thấy thế, miệng vẫn há to thở dốc, nhưng trong lòng đã cảm thấy rất kỳ quái. Ba người Thanh Đồng có huyết mạch yêu tộc, nhục thân cứng cỏi hơn xa người thường thì cũng không nói làm gì, nhưng Kim Vân Tiên Tử cũng không bị ảnh hưởng chút nào hay sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, như thể bị hư không loạn lưu hút đi vậy? Chẳng biết ai đó nói nhỏ một câu, những người khác đồng loạt gật đầu, trong lòng còn sợ hãi. Kim Vân Tiên Tử cau chặt mày, nàng không chỉ mới dùng truyền tống trận này tới hải ngoại một hai lần đầu, chỉ là chưa từng xuất hiện tình huống vừa rồi qua. Việt mình cũng nghĩ ngợi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn đưa thần thức dung nhập vào bên trong nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật của hắn, mặt ngoài tấm lệnh bài màu bạc đã hiển hiện rõ một tầng ánh sáng bạc sáng người, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ tối tăm u ám trước kia. Quả nhiên là lệnh bài này giở trò quỷ. Việt mình vận khởi pháp lực và thần thức dò xét lệnh bài màu bạc. Tầng ánh sáng bạc bên trên lệnh bài lập lòe không thôi, không gian trong nhẫn chữ vật cũng theo đó mà lắc lư, như thể tùy thời sẽ vỡ mất. Viên Minh vội vàng ngừng dò xét lại, linh quang trên tấm lệnh bài màu bạc biến mất, không gian bên trong nhận chữ vật cũng khôi phục ổn định lại. Lúc này có rất nhiều người nên phức tạp và bất thiện. Hắn chuẩn bị để lát nữa tìm hiểu thêm, đoàn người đều tức một lát mới khôi phục lại được. Nghỉ ngơi ổn cả rồi chứ, đi theo ta. Một giọng nói vang lên, rồi một nam tử cao gầy chừng 30 mấy tuổi từ bên trong một góc điện hẻo lánh đi ra. Viên Minh đã bình ổn, vừa tỉnh táo lại, đã trở theo thói quen mà quan sát qua thạch điện trước mắt này. Lúc đó, trong điện tuyệt đối không có người nào khác. Vậy nam tử cao gầy này đã xuất hiện từ lúc nào? Vậy mà có thể hoàn toàn lừa gạt được linh giác của hắn. Nam tử cao gầy mặc một bộ trường sa màu xanh, nhìn qua nhăn nhúm cáu bẩn như mấy năm rồi chưa từng giặt rũ qua. Cần đội đầu lệch qua một bên, tay cầm quạt nan đong đưa. Chỉ là quạt nan đã gãy hơn phân nửa. Nhìn qua có thể thấy gã mang đầy một bộ tú tài lụi bại. Lữ sư thúc, Kỳ Vân Tiên Tử lại tỏ ra vô cùng tôn kính với tú tài lụi bại này. Nàng chỉnh đốn lại trang phục thi lễ. Lữ trưởng lão, hiển nhiên Thiên Bảo đạo nhân, Huyện Linh Tử, Thổ Thắng cũng nhận ra người này, trên mặt cũng biểu lộ đầy vẻ cung kính. Những người khác thì đồng loạt chào, còn khẽ nghị luận. Việt mình mơ hồ nghe thấy có người nói mấy câu như đại trưởng lão, Lữ trưởng phòng của Phú Tăng Đảo. Viên mình điều khiển vân hồn thứ nhất lại một lần nữa dùng thần thức cảm ứng qua, ánh mắt lập lòe. Lữ trưởng phòng này rõ ràng là một đại năng nguyên anh trung kỳ, quả nhiên lúc trước hắn đoán không sai, thực lực bên trong Phú Tăng Đảo không chỉ đơn giản như mọi người nhìn thấy bên ngoài. Đi theo ta. Lữ trưởng phòng khoát tay chặn lại, tựa như có vẻ chán ghét những lễ nghi phiền phức này, tự mình bước về phía lối ra của thạch điện. Đoàn người vội vàng đuổi theo phía sau, đi tới một lối ra thật dài phía trước, nhìn qua khá giống với ở chân không điện của thành phố Tăng Đảo. Viên Minh mở rộng thần thức của phân hồn thứ nhất ra, nhanh chóng trả rõ được tình huống chung quanh của thạch điện này. Tòa truyền thống trận cũng nằm trong một tòa nhà có kiến trúc tứ giác giống như chân không điện. Thông đạo cũng quanh co như vậy, chỉ là khắc tấm bảng trên tòa nhà này viết 3 chữ, chân hải điện. Đoàn người đi qua thông đạo, nhanh chóng từ lối đi hầm ngầm này ra ngoài. Đập vào tầm mắt của những người này là một hải đảo hoang vu, đang ngầm xám trắng, trải khắp mọi nơi. không có lấy một cành cây ngọn cỏ, càng không có lấy nửa điểm nhân khí. Nếu không phải chân hải điện còn đang ở giữa hòn đảo này, thì mọi người đều chắc chắn rằng đây là một hòn đảo hoang không người rồi. Cách không xa với chân không điện là một tấm bia đá cao lớn sừng sững với ba chữ lớn Lưỡng Giới Đảo. Lưỡng Giới Đảo, sau đảo này là một thế giới khác sao? Cái tên này thật thú vị. Viên Minh thầm nghĩ một tiếng. Lưỡng Giới Đảo cũng không lớn, từ đây nhìn ra xa từng mấy dặm nữa đã thấy hải vực mênh mông vô tận, khí tức vô thiên cách địa đập vào mặt. Bầu trời dày đặc mây đen, sấm chớp ì ùng, thi thoảng lại có một tia sét thô to đánh xuống, khiến cho nước biển bị đánh văng ra tung tóe. Trong biển là sông lớn ngập trời, nơi nơi đều là sóng cao tới 2 mét trượng. Tiếng sóng vỗ dồn dập như tiếng sấm nổ vang, khiến cho màng nhĩ của người ta phải ông lên. Lượng giới đảo như có cấm chế, sông lớn ngập trời kia chỉ quanh quần phía xa ngoài biển. Mỗi khi có con sóng tiến gần vào bờ, đều sẽ tự động tiêu tán hết. Nơi này chính là ngoại hải, quả nhiên hoàn cảnh ác liệt thật. Không biết nếu là thế giới hải ngoại thật sự thì còn như thế nào nữa. Viên Bình nhìn quanh bốn phương, không có vẻ sợ hãi gì mà ngược lại còn cảm thấy hứng thú. Chẳng qua không phải ai cũng can đảm như hắn. Mấy tu sĩ kết đan chưa bao giờ ra tới hải ngoại đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ, mặt mày có vẻ hơi tái lại. Lớp trẻ bây giờ lá gan chỉ như thế thôi sao? Thế này mà đã sợ choáng váng rồi sao? Lữ Trường Phong châm chọc nói. Những người kia vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng điều chỉnh lại mặt mày, bình thản như cũ. Bộ dạng bây giờ còn tạm được, đi theo ta, dẫn các người đến lối vào bí cảnh. Lữ Trường Phong bay lên không, hóa thành một luồng ánh sáng trắng vọt về phía xa. Mọi người theo sát ông ta, rất nhanh đã bỏ lại Lượng Giới Đảo phía sau lưng. Lúc đứng ở trên đảo đã có cấm chế ngăn cách nên không thấy gì. Chỉ khi rời khỏi Lượng Giới Đảo, đám người Viên Minh mới phát hiện ra thiên địa linh khí ở ngoài hải ngoại này vô cùng nồng đậm, vượt xa linh mạch của Phù Tăng Đảo, nhưng cũng rất cuồng loạn. Nếu linh khí ở Phù Tăng Đảo là một con cừu non ngoan ngoãn, thì linh khí ở nơi đây lại như một con tinh tinh nóng nảy vậy. Có lẽ do linh khí cuồng loạn dị thường nên đã dẫn phát ra tình cảnh hủy thiên diệt địa ở nơi đây, cuồng phong phô thiên cái địa gào thét, mà dễ đến khiến cho chúng tu sĩ kết đàn cảm thấy bản thân tựa như lục bình trôi nổi. Độn quang hơi không để ý là ngay lập tức bị thổi lệch đi ngay. Trước kia ta đã từng nghe qua hoàn cảnh hải ngoại ác liệt, tu sĩ kết đàn cũng khó sống sót được. Lúc đó cảm thấy họ nói ngoa, không nghĩ lại đúng như vậy thật. Hiện tại thật sự bội phục những đám tù sĩ dám ra ngoài hải ngoại săn giết yêu thú. Ô Lỗ tới gần Viên Minh, hạ thấp thanh âm nói. Nơi này đã là sát ngoài rìa của ngoại hải, gần tới thế giới hải ngoại rồi. Những khu vực hải ngoại khác hẳn không hề nguy hiểm thế này. Viên Minh nói, đám người gian nan đi tới, ở nửa ngày sau, cuối cùng cũng đến nơi, đó là một tòa hải đảo. Cỡ lớn, rộng chừng 100 dặm. Nửa ngày vừa rồi cũng không dễ dàng gì, mọi người đã phải trải qua các loại thiên tai như cuồng phong, dông bão, quỷ vụ, thậm chí còn bị một đám yêu thú cấp 3 tập kích. Yêu thú ngoại hải khác hẳn với những yêu thú bình thường mà Viên Minh đã từng gặp. Chúng nó không có linh trí cao, nhưng hùng hãn không sợ chết, lại khát máu hiếu sát. Nếu không có Lữ Trường Phong che chở, chỉ sợ đã có người ngã xuống rồi. Mọi người kiệt sức, vừa đáp xuống đất đã tự mình tìm một chỗ ngồi xuống khôi phục pháp lực. Lữ Trường Thành không ngăn cản, chỉ phân phó mọi người sống được canh giờ nữa sẽ tập hợp lại. Viên Minh tiêu hao không ít pháp lực nên cũng tìm tới một tảng đá vuông vắn ngồi xuống. Ngoại hải có thiên địa linh khí nồng đậm, đáng tiếc dị thường cuồng loạn, khó mà luyện hóa hấp thu. Thông thường nếu cố gắng hấp thu 10 phần đôi khi sẽ thu hoạch được 45 phần mà thôi. Tính tổng thể thì hiệu suất tu luyện như vậy chỉ ngang với tu luyện trên Phù Tăng Đảo. Viên Minh cũng không quá để ý, mở ra một đạo cấm chế phòng ngự quanh người, rồi vận chuyển Cửu Nguyên Quyết. Không giống với Lượng Giới Đảo, bên trong đảo này xanh mướt tươi tốt, nồng đậm linh khí mộc thuộc tính, pháp lực của Viên Minh nhanh chóng khôi phục lại. Trong lúc những người khác còn đang vận công, thì Viên Minh tranh thủ lấy tấm lệnh bài màu bạc trong nhận chữ vật ra xem. Có Lữ Trường Phong ở gần đó, nên hắn cũng không dò xét kỹ càng, chỉ lén thu lệnh bài vào bên trong không gian thao thiên đỉnh, sau đó mới vận khởi pháp lực cùng với thần thức rót vào trong lệnh bài. Trên lệnh bài màu bạc không có cấm chế hay các loại phù văn. Nhưng khi pháp lực cùng với thần thức rót vào, vầng sáng trên lệnh bài lại càng tỏa sáng hơn. Đến khi lệnh bài tỏa sáng tới một mức độ nhất định, đột nhiên phần ánh sáng đó mở rộng hóa thành một màn ánh sáng bạc, vuông vức, bao phủ toàn bộ tế đàn vào bên trong. Nhìn qua chính là cái giới màu bạc, chỉ xuất hiện trong không gian phong kín trước kia. Viên Minh mừng thầm, trước kia muốn triển khai cái giới màu bạc, hắn phải xây dựng ra một không gian phong kín trước, nên cũng gặp phải không ít phiền toái. Hiện giờ có thể tùy thời kích phát cái giới màu bạc, như vậy có thể dùng thuận tiện hơn nhiều. Lệnh bài màu bạc không chỉ biến hóa như vậy, so với trước kia, kết giới màu bạc này ngưng kết chân thật rất nhiều, cũng ngăn cách triệt để không gian kết giới bên trong ra để tạo thành một cái không gian riêng biệt vậy. Chương 477, hai nguy hiểm lớn. Viên Minh dựng thẳng hai ngón tay lên, vận chuyển pháp lực thi triển hòa bạo thuật. Không lâu sau, một đoàn hỏa cầu màu đỏ lớn chừng cung điện xuất hiện trong gần sát kết giới, nhanh chóng bành trướng rồi lại nhanh chóng áp xúc. Một cơn nhiệt độ cao đáng sợ giống như dung nham núi lửa khuếch tán ra, khiến cho không khí vặn vẹo theo. Mấy nhịp thở sau, hỏa cầu nóng bỏng bắn ra hung hăng đánh vào trên gần sát kết giới. Ầm một tiếng vang thật lớn, một đoàn hỏa vụ hình nấm dâng lên trong kết giới. Gần sát kết giới kịch liệt lắc lư nhưng lại không vỡ vụn. Viên Bình thấy thế thì âm thầm gật đầu. Trước kia ngân sắc kết giới không có lực lượng phòng ngự, chịu một điểm công kích là sẽ vỡ vụn. Hiện tại ngân sắc kết giới đã xứng với tên của nó, có thể sử dụng kết giới như cấm chế, hẳn là có thể ngăn cách được tu sĩ kết đàn công kích hai lần. Tịch Ảnh chẳng biết lúc nào đi tới, đứng ngoài ngân sắc kết giới quan sát. Viên Bình đã muốn thỉnh giáo Tịch Ảnh, bỗng thu hồi ngân sắc kết giới, kể lại dị dạng truyền tống vừa rồi của viên ngân sắc lệnh bài biến hóa. Gần đây ta nghiên cứu truyền tống trận, cự ly ngắn thì cũng thôi đi, khoảng cách truyền tống xa cần rất nhiều lực lượng không gian. Hai tòa kiến trúc hình tứ chóp kia vậy mà có thể tự động tích xúc không gian lực, thần thông tiên giả cổ tu quả nhiên không thể tưởng tượng được. Tình cảnh nghe hiệu quả của trận không điện, mặt sáng rực lên. Lại nói truyền tống trận khoảng cách xa cần không gian lực, chẳng lẽ không phải do tích xúc mà có sao? Nó dùng thủ đoạn gì vậy? Viên Minh hỏi. Tự nhiên là dùng linh tài thay thế. Loại linh vật không gian như hư không thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng linh tài ẩn chứa ít đòi không gian lực, Vân Hoang Đại Lục cũng có thể tìm được một ít. Tề Cảnh nói. Viên Minh nhớ có điều suy nghĩ mà gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhàn Tư Vận đã từng mờ mịt nói cho hắn biết, Tịch Ảnh một mực thông qua Bích Đan Phường thu tập Vân Mộng Thạch, Nhiếp Vô Mộc cùng với các linh tài đặc thù, lại không đề cập đến công dụng. Xem ra trong những linh tài này hẳn là ẩn chứa một ít không gian lực. Về phần ngân sắc lệnh bài trong tay Tử Phất tên là Na Di này, hiệu quả rất đơn giản, có thể kích phát truyền tống trận vận chuyển, không tính là bảo vật gì. Tư Cảnh tiếp tục nói, ngân sắc lệnh bài của ta và La Di lệnh hẳn là giống nhau, cũng là một loại Na Di. Viên Minh hỏi, ngân sắc lệnh bài của người có khí thức rất gần với Na Di lệnh, chỉ là vật này có thể hình thành kết giới ngăn cách khí thức khác rất lớn với Na Di lệnh bình thường. Tây Cảnh lắc đầu nói. Viên Minh im lặng. Ngân sắc lệnh bài lần này phát sinh dị biến, hiển lộ một chút nội tình, lại gặp phải bảo vật tương tự. Hắn vốn cho rằng có thể biết rõ lai lịch vật này, không ngờ vẫn không có đầu mối. Cho dù lệnh bài này có phải là Na Di lệnh hay không, thì vật này là một kiện không gian pháp bảo không thể nghi ngờ. Vừa rồi truyền tống đã hấp thu không gian lực trong truyền tống trận cổ, nên mới xảy ra dị biến. Tây Cảnh cầm ngân sắc lệnh bài thưởng thức nói. Viên Minh cũng nghĩ vậy, hỏi một vấn đề khác. Vậy theo người ngày sau cưỡi truyền tống trận cự ly xa, lệnh bài này có thể tiếp tục thôn phệ không gian lực được nữa hay không? Cái này ta cũng không thể xác định. Để an toàn, người vẫn nên cất kỹ lệnh bài. Không gian lực truyền tống trận bị hấp thu dẫn đến truyền tống thất bại, người sẽ bị lưu trong hư không loạn lưu. Cho dù là tu sĩ phản hư cũng chết không có chỗ chôn. Tịch Cảnh nói. Viên Minh đồng ý, mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn một chút ngân sắc lệnh bài này tiếp tục hấp thu không gian lực sẽ phát sinh biến hóa gì, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Không gian trong Thao Tuyên Đỉnh ổn định dị thường, hơn xa pháp khí không gian như túi trữ vật, linh thú đại, hẳn là có thể ngăn cách ngân sắc lệnh bài hấp thu. Viên Minh để ngân sắc lệnh bài trong Thao Tuyên Đỉnh thu hồi thần thức, Đợi đám người một lần nữa khôi phục lại, Lữ Trường Phong mang theo đám người bay vào chỗ sâu của hòn đảo, rất nhanh tới một chỗ hồ nước màu xanh lam. Nước hồ xanh thẳm giống như thủy tinh màu lam tinh khiết, dị thường mỹ lệ. Phụ cận hồ nước có mấy tòa thạch ốc đơn sơ, thoạt nhìn là tạm thời dựng lên. Đám người Viên Minh đợi một lát, trong nhà đá đi ra ba người. Là một lão già râu bạc trắng, một thiếu phụ mặc áo lông chồn cùng với một tráng hán ủy vũ. Khí tức của ba người thâm bất khả trắc, đều là tu sĩ nguyên anh, thế nhưng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Kỳ lão, Si phu nhân, Thổ Sơn trưởng lão, Thiên Bảo đạo nhân Nguyễn Linh Tử, Thổ Thắng vội vàng lên tiếng hành lễ với ba người. Viên Minh thấy thế thì thần sắc khẽ động, ba người này chính là tu sĩ Kim Ngao đảo, Không Linh đảo và Địa Hòa đảo. Chỗ bí cảnh này vốn là của Phù Tang đảo, Kim Ngao, Không Linh, Địa Hòa bốn đảo cũng phát hiện, ba người này xuất hiện ở đây cũng là bình thường. Đã chuẩn bị xong chưa? Lữ Trường Phong hỏi. Tùy thời có thể mở ra cửa bí cảnh, lão già râu bạc trắng nói. Tốt, đi theo ta. Lữ Trường Phong bắt chuyện với đám người, nhảy vào hồ nước màu xanh lam. Hẳn là cửa vào bí cảnh ở bên trong hồ, Viên Minh thầm nghĩ. Theo đám người chui vào trong hồ, kín đáo đi tới đáy nước. Hồ nước có diện tích rộng lớn, lại thầm bất khả trắc, không biết có phải là do liên thông với biển cả mà đám người lặn xuống gần như ngàn trượng vẫn không đến đích. Thị thủy chỉ là tiểu vật, tùy tiện kết đan kỳ nào cũng có thể làm được, nhưng lặn xuống sâu như thế, thủy áp không thể coi thường, đã có người bắt đầu lộ ra vẻ khó chịu. Viên Minh có linh căn thấp kém, nếu không có ngoại lực như pháp bảo, trình độ pháp tu quả thực không cao, cũng dần dần khó có thể chịu đựng được thủy áp kinh người. Đang muốn tế ra một kiện pháp bảo thủy tục tính phụ trợ, đột nhiên nhớ tới một môn thần thông. Hắn tụng niệm chú ngữ, thân thể nhanh chóng biến thành hơi mờ, chính là hóa hư thuật. Hóa hư thuật không chỉ có thể xuyên qua cấm chế, chuyển thành hình thái hư linh, cũng có thể ở trong nước, bùn đất, thậm chí trong nham tương biển lửa, hành động tự nhiên. Chỉ là muốn đạt tới mức độ kia, so với đi trong nước thì khó khăn hơn nhiều, yêu cầu hóa hư thuật cao hơn. Vừa mới hóa hình thành hư linh, thủy áp kinh người lập tức biến mất chín thành, hành động trở lại tự nhiên. Môn hóa hư thuật này có tiềm lực không nhỏ, ngược lại có thể nghiên cứu một chút. Vừa vặn Tịnh Ảnh cũng tinh thông thuật này, về sau lĩnh giáo nàng một hai, cũng không cần phải vất vả tu luyện. Viên Minh âm thầm tính toán. Lại lặn xuống mấy trăm trượng, gần nửa đám tù sĩ kết đán bắt đầu không chịu nổi. Lữ Trưởng Phòng lắc tay áo, hơn 10 đạo tinh quang bắn ra, chui vào thân đám người tu sĩ kết đan. Linh quang hiện lên trên đám người, xuất hiện thêm một vòng bảo vệ màu trắng hình sứ, thủy áp đều biến mất. Viên Minh kinh nghi không thôi, trong ngộ cháo nhộn nhạo không phải là pháp lực mà là yêu lực. Lữ Trường Phong không phải là dị tộc, lại có thể thi triển thần thông yêu thú, hẳn là hắn điều khiển đệ nhất phân hồn hạ xuống thần thức dò xét Lữ Trường Phong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trên cổ tay của Lữ Trường Phong có đeo một vòng tay huyết sắc, rõ ràng là một pháp khí chứa linh thú, bên trong sống nhờ một con linh thú hình sứa, đồng nguyên với yêu khí bên trong vòng bảo vệ màu trắng. Vòng tay huyết sắc mọc ra mấy xúc tu, cắm rễ chui vào cánh tay của Lữ Trường Phong, cả hai nối liền nhau, hoàn toàn khác với linh thú đại vốn bị bịt kín. Pháp lực của Lữ Trường Phong cùng với yêu lực sứa trắng dung hợp, sử dụng bí pháp chính là kim quỳ ngự thú thuật. Lữ Trường Phong quả nhiên cũng tu kim quỳ ngự thú thuật, mà loại tu luyện tới trình trạng có thể mượn dùng thần thông linh thú, xem ra trong tay người này có pháp môn hoàn chỉnh. Viên Minh khẽ động, hắn từ La Vạn Sơn có được bản kim quỳ ngự thú thuật tàn khuyết không đầy đủ, nếu có thể lấy được từ Lữ Trường Phong bản bí pháp hoàn chỉnh sẽ giúp cho hắn có thực lực tăng lên. Viên Minh âm thầm tính toán làm sao mới lấy được từ Lữ Trường Phong, cho dù tình huống xấu nhất hắn liên thủ với Tịnh Ảnh chế phục Lữ Trường Phong cũng không khó lắm, chỉ là trước mắt còn phải lấy bí cảnh làm chủ, vẫn là chờ bí cảnh kết thúc rồi tính. Có vòng sứa bảo hộ, lộ trình lặn xuống rất thuận lợi. Đám người lặn xuống khoảng 700-800 trượng, rớt màu tới đáy hồ. Một đám tu sĩ kết đan lộ vẻ kinh ngạc, mặt đất đáy hồ bất ngờ đứng vững một tòa kiến trúc cao lớn dị thường, có thể thấy kiến trúc to lớn khắp nơi, đại môn kiến trúc cao hơn 10 trượng, vô số kiến trúc cao lớn tụ tập cùng một chỗ, hình thành một tòa thành trì khổng lồ chiếm diện tích mấy chục dặm, thoạt nhìn không giống như chỗ ở của người bình thường. Sư phu nhân, nơi này là nơi nào? Quế Linh Từ nhìn về phía thiếu phụ áo lông chồn hỏi. Các người không cần phải biết quá nhiều, theo chúng ta đi là được. Thiếu phụ từ tốn nói, bay đến một tòa cung điện lớn nhất, rất nhanh rơi vào trước cung điện. Tòa thành trì to lớn này, toạt nhìn chìm vào đáy biển nhiều năm. Kiến trúc phủ kín, ở trong nước bùn và rong rêu, không nhìn thấy gì. Chỉ là đại môn của tòa cung điện này đã được dọn dẹp, hiện lộ ra bích họa cổ xưa, cùng với một ít văn tự quái dị quanh co khúc khuỷu. Đây là Uyển Cư Văn, nơi này hẳn là di chỉ của Uyển Cư tộc. Trong Thao Thiên Đỉnh, Tịch Ảnh khẽ a một tiếng. Uyển Cư tộc, Viên Minh chưa từng nghe qua cái tên này. Uyển Cư tộc là dị tộc Đông Hải, tộc nhân cao 10 trượng, lực lượng lớn vô cùng. Từng ở Đông Hải phù dung sớm nở tối tàn, về sau biến mất, một điểm vết tích cũng không lưu lại. Không ngờ nơi này lại có di tích của Uyển Cư tộc. Người nhanh chóng dùng thần thức tra xét rõ ràng nơi này, xem có tìm ra thư tịch Ngọc Giản và các vật khác không. Trong giọng nói của Tịch Ảnh lộ ra chút hưng phấn và thúc giục. Tìm nó để làm cái gì? Viên Minh hỏi, nhưng vẫn làm theo Tịch Ảnh nói. Hồn lực trong Thao Tiên Đỉnh rơi xuống, lục soát tòa thành trì. Uyển Cư tộc giỏi về chế tác phi thuyền, dùng tinh thần lực khu động, tốc độ vô cùng nhanh chóng, vượt qua bất luận pháp bảo phi hành nào. Nghe nói bọn họ đã từng chế tạo ra một loại tinh không loa thuyền, lao vùn vụt trên cương phong cửu thiên, lớn như núi cao, ngày đi vạn dặm. Uyển Cư tộc chính là cưỡi loa thuyền này đột nhiên xuất hiện, lại đột ngột biến mất. Tề Cảnh lộ ra vẻ mơ ước. Viên Minh nghe thế, sinh ra hứng thú không nhỏ, thần thức tìm kiếm thành trì dưới đáy nước. Đáng tiếc, hồn lực của phân đồ nhỏ yếu, chỉ có thể dò xét non nửa thành trì, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Lúc này Lữ Trưởng Phong đã mở ra đại môn của đại điện, tiến vào bên trong điện. Bờ đạo quang ảnh vặn vẹo lơ lửng ở trong đại điện, phóng xạ ra ngoài một cỗ lực lượng, vậy mà gạt nước biển trong điện ra, hình thành một chỗ không gian đáy biển khô ráo. Quang môn hẳn là cửa vào bí cảnh. Ánh mắt của Thiên Bảo đạo nhân sáng lên hỏi. Không sai, cửa vào lúc này bị phong ấn, cần phải thi pháp mở ra. Nhưng trước khi mở ra bí cảnh, có chuyện cần báo cho các người, là liên quan tới nguy hiểm lớn trong bí cảnh. Lữ Trưởng Phong chậm rãi nói. Đám người nghe thế thì vội vàng dùng tâm nghe rằng. Viên Minh cũng thủ liễm nỗi lòng, không còn phân tâm dò xét. Chương 478, đi vào bí cảnh. Thứ nguy hiểm nhất trong bí cảnh này là tinh vũ, Lữ Trưởng Phong nói. Thấy mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu, Lữ Trưởng Phong cũng không bất ngờ, chỉ hắng giọng rồi tiếp tục giải thích. Không ai biết tinh vũ hình thành thế nào, các người chỉ cần xem như đó là mưa sao băng đi. Cứ một thời gian lại xuất hiện một lần, mưa này không có chỗ trốn. Dù bay trên trời cao hay là trốn vào trong lòng đất đều không trốn thoát, chỉ có thể dùng pháp bảo pháp khí hoặc pháp thuật phòng ngự ngạnh kháng. Trong đó dùng pháp bảo thuộc tính tinh thần là có hiệu quả tốt nhất. Trong Ngọc Giản đưa tới cho các người trước đó cũng đã đề cập đến rồi. Lúc này mọi người mới chợt hiểu, khó trách Phù Tăng Đảo bảo bọn họ chuẩn bị thêm vài kiện pháp bảo tinh thần. Pháp bảo tinh thần vô cùng hiếm có, chưa chắc các người đã mua được. Nơi này có thiên tinh cháo phù, là phù lục bí chế của Phù Tăng Đảo. Mỗi người được 3 tấm, dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lữ Trưởng Phòng lấy ra một sấp phù lục màu lam, vật tay ném ra, rơi xuống trước mặt đám người Viên Minh, mỗi người 3 tấm. Mọi người nhìn nhau, cầm lấy phù văn cất đi. Lữ Trưởng Lão, còn nguy hiểm thứ hai là gì? Long Trùng hỏi. Nguy hiểm thứ hai là tinh không thú. Thú này có thân thể do lực lượng sao trời ngưng tụ, không có nhược điểm của yêu thú bình thường. Như thế không thể nào giết chết được chúng. Các người gặp phải, nếu chạy được thì chạy. Lữ Trường Phong nói. Nếu không chạy được thì sao? Một thanh niên da ngăm đen như một người nông dân phàm tục chân trừ hỏi. Chạy không thoát được thì chịu chết. Lữ Trường Phong liếc mắt nhìn thanh niên da đen, thản nhiên nói. Thanh niên da đen tái mặt, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Người này đứng cạnh một nam một nữ khác, tuổi tác họ vẫn còn trẻ. Người nam sau lưng đeo sọt đựng cá, vai vác cần câu. Người nữ mặc áo xanh đội mũ hoa, như thể một nữ tử hái trà. Hai người này giàu dĩ, nhỏ giọng bàn bạc với thanh niên da đen kia. Vậy mà đã thảo luận xem có nên từ bỏ chuyến đi vào bí cảnh này hay không. Ba tên nhát gan. Thanh đồng xì một tiếng, lộ về khinh thường. Những người khác nhìn về phía ba người cũng mang đầy về coi thường. Từ tên tình báo của Nhan Tư Vận, Viên Minh có đọc qua tư liệu của ba người này. Người thanh niên da đen tên là Bách Lý Truy, nam tử ngư dân tên là Hoa Bình, còn nữ tử hái trà tên là Trung Linh, đều là xuất thân từ ba hòn đảo cấp 1, là Hồng Diệp Đảo, Vạn Hoa Đảo và Dục Trúc Đảo. Tuy rằng ba đảo Hồng Diệp, Vạn Hoa, Dục Trúc đều là hòn đảo cấp 1, nhưng lại nằm trong hạng chót ở danh sách đảo cấp 1, cũng không giỏi chiến đấu, mà chỉ tinh thông những kỹ nghệ phụ trợ như pháp trận, phù lục, linh thảo. Ba đảo này cũng biết thực lực của mình nhỏ yếu, nên hành sự cũng vô cùng giữ mình. Thậm chí nếu không phải mua bán thiết yếu, thì bọn họ cũng sẽ không ra ngoài hòn đảo của mình, càng không tham dự tranh đấu giữa các đảo ở Đông Hải, nên thường xuyên bị các hòn đảo cấp 1 khác châm chọc là ba đảo có đầu rút cổ. Viên Minh không có thành kiến như những người khác, thậm chí còn có chút tán thưởng với phong cách làm việc vững vàng của ba người, Bạch Lý Truy. Nếu hắn không có bảo vật nghịch thiên như Thao Thiên Đỉnh, thì cũng sẽ chọn lùi bước mà trở về rồi. Nếu lúc này muốn từ bỏ, chỉ cần ra ngoài điện chờ là được, Lữ Trường Phong bình thản nói. Ba người Bách Lý Truy đưa mắt trao đổi với nhau, cuối cùng vẫn ở lại. Bốn người Lữ Trường Phong thế vậy, mới mỗi người lấy ra một khay ngọc màu trắng bắt đầu thi pháp. Hư không xung quanh cánh cửa, ánh sáng hiện ra vô số linh văn màu trắng, trói chặt cánh cổng ánh sáng lại, hình thành nên một pháp trận phong ấn. Bốn người Lữ Trường Phong thi pháp xong, linh văn phong ấn pháp trận nhanh chóng tiêu tán, lộ ra một cánh cổng ánh sáng. Một lực lượng khổng lồ từ bên trong cánh cửa bùng nổ ra, khiến cho toàn bộ đại điện rung chuyển. Thiên địa linh khí phụ cận hoàn toàn trở nên cuồng loạn, hình thành nên từng vòng xoáy linh khí khổng lồ. Ba hư ảnh ngọn núi màu đỏ, màu trắng, màu vàng từ bên trong cánh cửa ánh sáng lóe lên, nhanh chóng biến lớn hơn, rồi bay lên khỏi mặt đất. Đây chính là dị tượng Tam Tiên Đảo. Viên Bình cau mày lại, Ô Lỗ nhìn chằm chằm vào hư ảnh của ba ngọn núi, khuôn mặt xẹt qua một tia kích động, nắm tay lặng lẽ nắm chặt lại. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào hư ảnh của ngọn núi với đủ thần sắc khác nhau. Nhanh, hư ảnh linh sơn bộc phát càng lúc càng nhanh, không thể để nó hoàn toàn hiện ra được. Lữ Trường Phong quát khẽ một tiếng, nhanh chóng bấm quyết. Ba người còn lại cũng tương tự, nhanh chóng rót vào rất nhiều pháp lực vào trong khay ngọc. Bốn khay ngọc màu trắng bắn ra bốn cột sáng, hóa thành bốn bàn tay lớn nắm lấy hai bên cánh cửa ánh sáng, giả sức kéo ra. Hắc ám âm trầm lộ ra khỏi khe cửa, chậm rãi xuất hiện bên trong cánh cửa ánh sáng kia, như thể là một thế giới khác vậy. Bốn người Lữ Trường Phong toàn lực thúc giục khay ngọc, cánh cửa ánh sáng đã được kéo mở toang, hiện ra một lối đi đen kịt sâu không thấy đáy. Mau đi vào, 30 ngày nữa chúng ta sẽ lại mở ra cánh cửa bí cảnh này, đón các người đi ra, có thể thu được bao nhiêu bảo vật còn dựa vào tạo hóa của các người. Lữ Trường Phong nói. 17 người trong điện nghe thế thì không dám chậm trễ, vội vàng vọt vào bên trong thông đạo đen kịt kia. Khi người cuối cùng cất bước vào, bốn người Lữ Trường Phong mới ngừng thi pháp, cánh cửa ánh sáng âm ầm khép lại. Bốn người nhanh chóng thúc giục khách ngọc, trận pháp phong ấn lại xuất hiện phong ấn cánh cửa ánh sáng lại như ban đầu. Hư ảnh ngọn núi đã lộ ra phần đỉnh khỏi mặt hồ, gầm gừ không cam lòng, chậm rãi tiêu tán đi. Bốn người Lữ Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Tựa như thi pháp trong chốc lát này cũng đã khiến cho nguyên khí của bọn họ đại thương. Bốn người cũng không rời đi, mà chỉ khoanh chân ngồi xuống trong đại điện khôi phục nguyên khí. Ngoài biển khơi cách đó mấy vạn dặm, có một chiếc phi chu màu lam dài hơn 10 trượng đang lơ lửng ở tầng trời thấp. Toàn thân của phi chu chạm khắc vô số hình ảnh ngôi sao, tản mát ra hào quang lấp lánh bao bọc lấy phi chu. Yêu thú quanh phi chu chừng trăm dặm như cảm ứng được uy áp khủng bố của phi chu mà hoảng sợ tới mức chạy trốn tứ tán. Sóng biển cao ngút trời, bầu trời dày đặc mây đen, thi thoảng rơi xuống từng đạo lôi đình thu to. Nhưng bất kể sóng biển hay là lôi đình đều không đụng đến chiếc phi chu màu lam. Tất cả đã bị ngăn trở ở phía xa rồi. Phi chu màu lam vững chắc như núi, như thể trời đất có sụp đổ cũng không bị ảnh hưởng gì. Trong một gian phòng nào đó bên trong phi chu, có một đại hán khôi ngồi cao 8 thước, râu rất cằm như kiến, từng sợi tán loạn cứng còi, hai mắt to như chuông đồng, uy vũ như hổ, trong tay còn đang nắm vuốt một viên tinh cầu màu trắng to bằng nắm tay. Tinh cầu lập lòe ra tinh quang, ẩn hiện hình ảnh của ba ngọn núi màu đỏ, trắng và vàng. Quả nhiên Tam Tiên Đảo đã xuất hiện, không uổng công chúng ta đi kiếm nhiều năm. Đại hán này cười khăng khắc quái dị, tiếng cười kia như xuyên thủng mây trời, khiến hư không quanh đó phải ông ông vang vọng. Đứng đối diện với đại hán là ba người, một thiếu niên đứng bên trái có đôi lông mày trắng phau, còn mắt cũng trắng như tuyết, toàn thân tản ra hàn ý lạnh thấu tim. Đứng giữa là một trung niên tóc đỏ, tay cầm quài trượng đỏ như máu, hai mắt ẩn hiện huyết quang, quanh người bao phủ sát khí nồng đậm như hóa thành thực chất, hình thành nên luồng gió đen xoay quanh người y. Đứng bên phải là một mỹ phụ cao gầy, tóc tím mắt tím, thoạt nhìn dung mạo khá đẹp, chỉ là trên mặt của nàng ta đã đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che đi nửa phần khuôn mặt bên trái. Xem ra tin tình báo của giả tứ phương vẫn còn chính xác, không uổng công chúng ta tiêu phí rất nhiều tinh thần lực góp nhặt mấy chục năm đưa gã đến nội hải này. Mỹ phụ tóc tím cười nói, giọng nói trong trẻo dễ nghe như tiếng nước suối chảy qua. Tiếp theo nên làm gì bây giờ? Theo như tin gã truyền về thì muốn vào Tam Tiên Đảo cũng không dễ dàng. Người đàn ông trung niên tóc đỏ hỏi. Căn cứ vào cảm ứng của địa mạch châu thì Tam Tiên Đảo nằm ở phía tây bắc, cứ tìm đến đó đã rồi tính sau. Đại hán khôi ngô nói, chiếc phi chu màu lam chuyển hướng hóa thành một luồng ánh sáng vọt thẳng về phía tây bắc. Đám người Viên Minh chỉ cảm thấy trước mắt như tối sầm, cả người rơi vào vực sâu không đáy, rồi rất nhanh lại khôi phục quang minh, thì đã bất ngờ xuất hiện trong một mảnh không gian kỳ dị. Bầu trời xanh thẳm nhìn qua tương tự với bên ngoài, chỉ là có vô số ngôi sao đang lơ lửng, mỗi ngôi sao đều lớn hơn bên ngoài mấy lần, ánh sao còn chiếu ra ánh sáng hơn nửa bầu trời. Phía dưới bầu trời là vực sâu tối om không thấy đáy, nhìn qua mà phải giật mình. Giờ nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau là từng khối đại lục lơ lửng, lớn thì kéo dài ngút tầm mắt, không nhìn tới biên giới, nhỏ thì chỉ có mấy dặm. Bấy giờ đoàn người đang đứng trên một mảnh đất rộng chừng 10 dặm. Không gian này có thiên địa linh khí dị thường đồng đậm, không thể thua kém gì bên ngoài. Hơn nữa thiên địa linh khí là ôn nhuận, không cuồng bạo toán loạn như ở thế giới bên ngoài. Tuy rằng khối đại lục mà mọi người đang đứng không lớn, nhưng cũng mọc đầy các loại cây cối hoa cỏ bừng bừng sinh cơ. Đáng tiếc ở đây lại không xuất hiện linh tài, nhưng khối đại lục nơi xa cũng là một mảnh tươi tốt xanh tràn đầy sức sống như vậy. Những người tiến vào đây đều là kẻ kiệt xuất của các hòn đảo của mình, coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng đối mặt với thế giới kỳ dị như vậy cũng không khỏi ngây người, phải mất một hồi lâu mới khôi phục được sự bình tĩnh. Tiếp theo, chư vị chúng ta phải ở trong 30 ngày. Trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, chỉ sợ không chỉ có hai loại nguy hiểm mà Lữ trưởng lão nhắc tới. Chúng ta mới đến, không bằng đi cùng nhau. Đến khi quen thuộc tình huống bí cảnh rồi, thì hãy tách nhau ra có được không? Một giọng nói sảng khoái vang lên, là Huyễn Linh Tử bước ra khỏi đám đông đề nghị với mọi người. Những người khác tiến vào đều tỏ vẻ khác nhau, nhưng vẫn chưa người nào lên tiếng. Ý tốt của Huyễn Linh đạo hữu, bần đạo sẽ ghi nhớ. Chỉ là trước giờ bần đạo chỉ quen độc lai độc vãng, sẽ không tham dự cùng với các người. Tiềm Bảo đạo nhân cười khẽ một tiếng, chắp tay với Huyễn Linh Tử, rồi hóa thành một đạo kim quang vọt về phía xa. Kim Vân Tiên Tử hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ rời đi, còn không thèm để lại một lời. Huyễn Linh đạo hữu, mộ già cũng đi trước vậy. Thổ Thắng cũng cười lớn, thân thể mập mạp hóa thành một luồng khói dày đặc màu vàng, chui xuống đất mà biến mất. Huyễn Linh Tử thấy thế, trên mặt đã đầy vẻ khó coi. Những người khác vốn không hứng thú với lời đề nghị của Huyễn Linh Tử, chỉ là còn e ngại uy thế của Không Linh Đạo, nên không dám công khai phản đối. Hiện tại đã có Kim Vân Tử, Tiên Đạo Bạo Nhân dẫn đầu, lúc này cả bọn mới bắt đầu phân tán đi. Trong chốc lát, nơi đây chỉ còn lại có một mình Huyễn Linh Tử. Tầm nhìn hạn hẹp, tự cho là bản nhân cần sự trợ giúp của các người mới thành công được sao? Các người cứ chờ đấy mà xem. Huyễn Linh Tử hư lạnh một tiếng, dậm chân hóa thành một luồng sáng trắng bay đi xa. Phía sau một thằng đá lớn cách đó vài dặm, bốn người Viên Minh, Long Trùng, Khung Vân cùng với Ô Lỗ cải trang đi ra ngoài. Mấy người trên đảo cấp bột này có vẻ như đang mưu đồ cái gì đó. Ô Lỗ nhìn về phía độn quang của Huyễn Linh Tử, ánh mắt lóe lên. Mặc kệ bọn họ đấu đá thế nào, đều không liên quan tới người và ta. Vẫn nên nhanh chóng tầm bảo đi. Nơi đây linh khí nồng đậm, nhất định có không ít thiên tài địa bảo, không thể uổng công chuyến này được. Viên Minh nhìn mấy khối địa lục phía xa rồi. Long đạo hữu, Khung đạo hữu, chúng ta từ biệt vậy. Viên Minh chào hỏi hai người Long Trùng rồi xoay người định rời đi. Viên đạo hữu chờ một chút, lời của Huyễn Linh Tử vừa rồi có lẽ có ý đồ riêng, nhưng cũng có vài phần hợp lý. Bí cảnh này quỷ dị khó lường, hành động một mình thật sự nguy hiểm. Ba người chúng ta cùng đồng hành thế nào, như vậy càng ổn thỏa hơn một chút. Long Trùng đột nhiên đề nghị. Hết chương 478. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.